Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 861, chương 860, trận pháp cường đại. Tô Dương lại lần nữa tiến vào hư thần cảnh sơ thủy địa phi thường náo nhiệt, muôn hình muôn vẻ người đều có, tất cả mọi người tại lẫn nhau nghe ngóng lấy điều ra cùng bú sữa em bé tung tích. Hơn có rất nhiều người, tại say sưa ngon lành nghe người bên ngoài giảng thuật điều ra hố vô số thám tử sự tình. Tê tương đương cái này điều ra cũng quá lợi hại đi. Vậy mà một lần hố nhiều như vậy thám tử, sau đó thì sao? Những thám tử kia không có đi báo thù à? Không ít người lo lắng truy vấn, muốn biết rõ kết quả cuối cùng. Người biết chuyện vừa cười vừa nói, báo mối thù gì à? Điều ra đã sớm ly khai hư thần cảnh, chờ những thám tử kia đuổi trở về thời điểm, chỉ còn lại Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc vẫn còn. Hai người kia bị đám thám tử đuổi theo đánh một trận, cuối cùng bị thu thập mặt mũi bầm dập, bộ dáng thế nhưng là thê thảm. A tương đương lại chính là kết quả như vậy a, kia điều ra liền không còn lại xuất hiện qua a. Thật tốt, thất vọng a. Còn muốn lấy đến xem điều ra hình dạng thế nào đâu. Xem ra lần này là không thấy được. Có chút nhớ nhung phải tới thăm náo nhiệt người, không khỏi có chút thất lạc. Ai oán tự mình tới quá muộn, náo nhiệt đã không tại. Tô Dương gương mặt kéo ra, không nghĩ tới Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc vậy mà chịu lớn. Tiểu đệ của mình bị người đánh, là đại ca đương nhiên muốn vì tiểu đệ báo thù. Phải đi trước tìm tới hai người trước. Tô Dương một trận lục soát, cuối cùng khi nhìn đến Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc thân ảnh. Tinh Bích đại gia toàn thân bao khỏa tại áo choàng bên trong, ngồi tại một cái góc bầy cái sạp hàng. Trùy Thúc mang theo đầu đen bộ, ngay tại trong đám người ghé qua lừa dối. Cái này hai hàng vẫn rất có thể dày vò. Đi xem bọn họ một chút đi. Tô Dương bả vai bên trên bầy vẹt mơ co bản liễu thần hướng đi Tinh Bích đại gia. Tinh Bích đại gia nhìn thấy Tô Dương tới, kích động nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, vụt một cái nhảy dựng lên, bắt lấy Tô Dương cánh tay hướng xa xa trong rừng cây đi đến. Điều ra, ngươi thế nhưng là tới, nhóm chúng ta cái này hai ngày qua gọi là một cái thảm. Bị đánh cũng không có mặt gặp người, người cũng nhất định phải là nhóm chúng ta báo thù a. Những cái kia Tinh Bích cũng đều bị cướp trở về, ngài cũng nhất định phải giáo huấn bọn hắn a. Tinh Bích đại gia nói ô ô khóc lên, thật là nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Đánh các ngươi người, còn đoạt ta Tinh Bích, thật là không muốn sống. Đều là nào gia tộc người, các ngươi cũng nhớ kỹ sao? Mang ta đi tìm bọn hắn, ta báo thù cho các ngươi. Tô Dương vuốt vuốt cổ tay, một bộ phải tùy thời động thủ bộ dáng. Tinh Bích đại gia kích động gật đầu nói, kia nhất định phải nhớ. Trên trăm cái gia tộc cũng tham dự, hiện tại có người truyền thuyết, ngươi là Bổ Thiên Các chạy trốn dư nghiệt, mang đi Bổ Thiên Các Nghiêu Nhất tách ra điển tịch cùng Nghiêu Nhất tách ra linh dược. Bảo cụ cái gì, dù sao ý tứ chính là ngươi mang đi Bổ Thiên Các tất cả lợi hại nhất đồ vật. Rất nhiều người cũng nghĩ đến muốn đánh cướp ngươi đây. Ha ha ha, muốn đánh cướp ta, bọn hắn đến có bản lãnh đó mới là. Đem Thiết Trùy kêu đến đi, chúng ta cái này đi lái bắt đầu báo thù đại nghiệp. Tô Dương cùng Tinh Bích đại gia đi ra khỏi rừng cây, hướng đi Trùy Thúc. Trùy Thúc nước mắt ào ào bắt lấy Tô Dương cánh tay, run rẩy bờ môi nói, điều ra ngươi đi mau a, bọn hắn tại chu vi bố trí vô số trận pháp, ngươi đi nhanh lên a. Chu vi một mảnh yên tĩnh, Trùy Thúc người xung quanh phần phật một cái tứ tán ra, trống ra một mảnh rộng lớn đất trống, trên đất trống một đạo đạo quang mang nở rộ mà ra. Dần dần tạo thành một cái phức tạp liên hoàn đại trận. Rất nhiều gia tộc lão bối nhân vật cũng hiện thân người. vây quanh ở chu vi nhìn xem Tô Dương, đạm mạc nói, cho ngươi một cái công đạo hết thảy cơ hội, đem bú sữa em bé còn có những cái kia bổ thiên các điển tịch bảo vật cũng giao ra. Không phải vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết, chung quanh đã bày ra 108 đạo, liên hoàn trận, ngươi chính là có bản lĩnh thông thiên cũng là không có khả năng xông ra đi. Hiện tại bắt đầu cho ngươi 3 hơi thời gian cân nhắc. Nếu là đến lúc đó gặp ngươi tại không trả lời, vậy ngươi liền muốn trở thành ma quỷ. Tinh Bích đại gia cùng truy thúc triệt để tuyệt vọng. 108 liên hoàn trận, nghe thấy danh tự liền biết rõ hẳn là 10 điểm kinh khủng. Nhân lực tại cường đại, cũng khó có thể đối phương liên miên bất tuyệt trận pháp a. Lần này thật là muốn xong con bê. Điều ra, ngươi bỏ mặc chúng ta, vội vàng từ không trung phá vây đi, hai chúng ta cho ngươi đoạn hậu, về sau ngươi nhất định phải giúp nhóm chúng ta hai báo thù a. Tinh Bích đại gia thả ra mãnh liệt phù văn, hải lam sắc phù văn bên trong tản mát ra mãnh liệt ba động. Một cái to lớn băng nguyên tại Tinh Bích đại gia sau lưng hình thành. Trùy thúc toàn thân toát ra màu đen phù văn. Phù văn tại quanh thân hợp thành áo giáp bộ dáng, còn có cái màu đen phù văn thiết chùy bị chùy thúc nắm thật chặt. Chùy thúc dậm chân bình bịch, trên mặt đất nhiều hơn một cái hố sâu to lớn, một chùy nơi tay, đẩy ngang tất cả. Điều ra, hai chúng ta cũng không phải cái gì phổ thông hạng người, nhất định có thể cho ngươi trì hoãn đầy đủ thời gian. Ngươi tranh thủ thời gian rút lui đi. Vây quanh ở chu vi các tộc cường giả nhau nhau móc ra bảo cụ. Theo mặt đất đảo không bên trong, lít nhà lít nhít cũng hiện đầy người. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong trận Tô Dương. Người đã bị nhóm chúng ta bao vây. Mau nói xuất xứ có đồ vật ở nơi nào. Nếu không nhóm chúng ta liền muốn không khách khí. Liền các người cũng nghĩ đối ta không khách. Khí ha. Các ngươi có thể nhìn xem các ngươi trận pháp đối ta có hữu dụng hay không. Cho các ngươi 3 hơi thời gian thí nghiệm tốt. Thời gian 3 cái hô hấp về sau. Ta liền muốn đưa các ngươi hết thảy trở về. Các ngươi cũng làm tốt tử vong chuẩn bị không có. Tô Dương 10 điểm tiêu sái nói. Tựa như là nói muốn đánh chết một con muỗi. Các tộc cường giả ngây người về sau. Tập thể cười ha hà. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Đã ngươi như thế tự đại, vậy liền để ngươi kiến thức 108 liên hoàn trận lợi hại. Cái này thế nhưng là đại hoang bên trong tất cả trận pháp kết hợp, tương sinh lẫn nhau hóa, thành tựu ra cao nhất lực lượng. Nếu không phải vì ngươi, không hề đơn độc kia một thế lực có thể bố trí ra dạng này trận pháp. Khai trận. Từng cái phù văn từ dưới đất bay lên, hào quang sáng chói muốn chói mù hai mắt, các loại nhan sắc quang mang hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành vô số đạo quang cháo, đem Tô Dương bọn hắn bao phủ, lồng ánh sáng bên trong lấy ngũ hành năng lượng làm cơ sở, hợp thành đủ loại công kích bảo thuật, hướng về phía Tô Dương bay múa mà đi. Tinh Bích đại gia cùng truy thúc nhìn xem đầy trời phù văn. Cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Vừa rồi những cái kia bọc hậu đã khác bọn hắn ăn trở về. Đối mặt công kích như vậy, đừng nói bọc hậu, chống đỡ 3 giây cũng không có khả năng a. Đây quả thực là diệt tuyệt nhân tính trận pháp. Căn bản không cho người ta lưu đường sống. Xông đi lên tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Điều ra, vậy phải làm sao bây giờ a? Ta cảm thấy muốn không chịu nổi. Thật là quá trận pháp cường đại. Sợ là thần linh ở chỗ này đều sẽ bị trận pháp chém giết đi. Nhóm chúng ta có phải thật vậy hay không phải chết? Tinh Bích đại gia run rẩy bờ môi nói. Trùy tiếu dùng trùy chống đất. Khổ cực vô cùng nói. Đâu còn phải hỏi a? Tuyệt đối là muốn xong con bê. Có thể chết ở như thế rộng lớn trận pháp dưới, chúng ta cũng không tính sống vô dụng rồi a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.